Tiên nghịch, chương 2, tiên nhân, góc truyện audio.com. Xe ngựa rong ruổi rất nhanh ở trên con đường nhỏ, Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất, hắn ôm cái bọc trong ngực trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, ly khai sơn thôn sinh sống suốt 15 năm. Nơi đây cách thị trấn một khoản lộ trình không ngắn, Vương Lâm dần dần thiếp đi cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy, vừa mở mắt thấy, khuôn mặt tứ thúc mang theo mỉm cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Tiết trụ, lần đầu tiên rời đi gia đình, có cái gì cảm tưởng a? Vương Lâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại rồi, cười ngây ngô nói. Cũng không cảm tưởng gì, chỉ là có một chút sợ hãi, không biết có thể hay không được tiên nhân thu nhận. Tứ thúc ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Tiết trụ, nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã đến nơi rồi, đây là nhà tứ thúc, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, chờ buổi sáng ta mang đi gia tộc chúng ta. Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một phiến nhà ngói, đi theo tứ thúc đi vào một gian phòng, Vương Lâm ngồi ở trên giường làm như thế nào cũng không có buồn ngủ, hắn trong đầu hiện lên hình ảnh lời nói của cha mẹ, hương thân, thân thích trong lòng than nhẹ, đối với ý niệm được tiên nhân thu làm đệ tử thật quá nặng. Thời gian từng giờ qua đi, chừng một hồi sắp trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên, Vương Lâm mặc dù một đêm không thể nào nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại rất sung mãn, mang theo một chút thấp thỏm, hắn theo tứ thúc đi tới tòa nhà lớn của Vương thị gia tộc. Đây là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà lớn như vậy, nhìn hoa cả mắt tứ thúc vừa đi vừa thở thở. Tiết trụ, lần này nhất định phải tranh phần hơn cho ngươi cha, nhưng đừng để bọn thân thích chê cười. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi dưới, gật gật đầu. Chừng một lúc sau, tứ thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà, đại ca cha Thiết trụ, cái lão già kia đứng ở trong sân, sau khi nhìn thấy Thiết trụ gật nhẹ đầu, nói. Thiết trụ, một lát tiên nhân sẽ đến đây, nhưng đừng ngạc nhiên, hết thảy mọi việc liền đi theo ca ca ngươi Vương Trác học tập, hắn làm thế nào, ngươi liền làm như vậy, hiểu rõ chưa? Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí lão già thật nghiêm khắc. Vương Lâm trầm mặc không nói, vừa thấy mọi nơi, phát hiện trừ bỏ Vương Trác ở ngoài, còn có một thiếu niên làn da hơi đen, khỏe mạnh kháo khỉnh, trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi, nội y hắn căng phồng, hình như đang thăm dò cái gì đó. Hắn nhìn thấy Thiết trụ nhìn phía mình, hướng về hắn làm cái mặt quỷ, đã chạy tới hỏi. Người chính là Thiết trụ ca nhà nhị thúc sao, ta gọi là Vương Hạo. Vương Lâm cười khẽ, gật gật đầu. Lão già nhìn thấy Thiết trụ cư nhiên không để ý tới mình, đáy lòng buồn bực đang muốn khiển trách. Đúng lúc này, bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lay động, một đạo kiếm quang thiểm điện phá không mà đến, sau khi kiếm quang tiêu tán, trên mặt đất một bạch y thanh niên đang đứng thẳng, thanh niên có ánh mắt lấp lánh hữu thần, tàn mát ra khí chất phiêu giật bất phàm, thần thái của hắn băng lãnh, ánh mắt dừng ở trên người Thiết trụ ba tên thiếu niên quét qua, nhất là ở trên người thiếu niên lanh lợi trên người có chỗ căng phồng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Vương gia ba cái danh ngạch là bọn họ, góc truyện audio.com, sao, đây là tiên nhân sao? Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh, trái tim chỉ không ngừng kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương. Lại nhìn cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, hai tay vẫn la đặt ở bên quần, cung kinh lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có Vương Trác thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cha Vương Trác vội vàng tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, sợ hãi liền cả kinh nói. Thượng tiên, ba người này đúng là tộc nhân Vương gia đề cử. Thanh niên gật đầu, không kiên nhẫn nói. Ai là Vương Trác? Lão giả trên mặt vui vẻ, vội vàng lôi kéo Vương Trác nói. Thượng tiên, đây là khuyển tử Vương Trác. Thanh niên liếc mắt nhìn Vương Trác một cái thật sâu, sắc mặt dần bình thường, gật đầu nói. Vương sư đệ quả nhiên là một cái nhân tài, khó trách có thể được đạo hư sư thúc nhìn chúng. Vương Trác đắc ý nhìn Thiết trụ cùng cái thiếu niên lanh lợi kia kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, bản thiếu gia có tu tiên linh căn, đạo hư tiên nhân đúng là khen ngợi không ngừng. Thanh niên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra cười như không cười nhìn Vương Trác một cái, vung tay áo một vòng, mang theo ba cái thiếu niên đằng vân giá vũ hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tứ thúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm. Thiết trụ, nhất định phải được tuyển chọn a. Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi, trận gió kịch liệt thổi trên mặt làm hắn đau nhức, nhìn kỹ, lập tức khiếp sợ phát hiện chính mình cư nhiên bị kẹp ở dưới bên nách thanh niên, đang ở không trung phi nhanh về phía trước, trên mặt đất thôn trang biến thành một đám điểm đen như một bàn tay lớn, hướng về phía sau di động rất nhanh. Liền như vậy được một lát, con mắt hắn cũng đã bị gió thổi làm đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuống. Các ngươi ba cái không muốn con mắt bị mù đi, thì nhắm mắt lại. Thanh âm niên thanh lạnh như băng truyền đến. Vương Lâm trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn, trong lòng đối với tu tiên càng thêm mong đợi. Không lâu sau, Vương Lâm có thể cảm giác được thanh niên có chút thở dốc, tốc độ cũng rõ ràng chậm xuống, tiếp theo liền thấy hoa mắt, thanh niên cấp tốc hạ xuống, ở khoảng khắc rơi xuống đất, thanh niên buông cánh tay ra, ba cái thiếu niên té trên mặt đất. Cũng may lực đạo té xuống không lớn, ba người vội vàng bò lên, hiện ra ở Vương Lâm trước mặt là một chỗ tựa như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc, điểu ngữ hoa hương, một. Ngày phía trước một tòa sơn phong cao vút trong mây, thiên nham cạnh tú, hai, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ diện mạo, khi thì truyền đến một hai tiếng thú kêu. Một cái thềm đá đường mòn vặn vẹo, do ngọn núi uốn lượn mà thành, giống như đứng giữa bức tranh phong cảnh, sơn minh thủy tú, ba. Một loại cảm giác cách thế khoan thai mà sống. Xa xa hướng về phía trước nhìn lại, trên đỉnh sơn phong có tòa đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp, nhưng từng trận thất thải quang mang lóe ra, làm cho người ta vừa thấy không khỏi mọc lên ý niệm cúng bái. Bên cạnh đại điện, một cái cầu đá dài liên tục xuất hiện mà ra, phảng phất như trăng rằm, kéo dài tới bên trong mây mù hư ảo, cùng một tòa sơn phong khác tương liên. Danh Lam Thắng, gocchuyenaudio.com. Cảnh như vậy tự nhiên chính là nơi tọa lạc của Hằng Nhạc Phái. Hằng Nhạc Phái là một trong số không nhiều lắm tu chân môn phái của Triệu Quốc. 500 năm trước từng một lần thống lĩnh toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc, có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, phong quang vô hạn. Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, trung gian trải qua vô số chẳng biến cố, cho đến ngày nay, Thương Thiên Đại Phái ngày trước đã muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tu chân giới đứng vững gót chân. Nhưng mà mặc dù như vậy, Hằng Nhạc Phái đối với phàm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh mà nói, như cũ vẫn là mong muốn mà không thể thành. Trường sư đệ, ba cái thiếu niên này chính là vương gia đề cử. Một cái trung niên nhân mặc hắc y, mang theo một tia khí tiên phong đạo cốt từ sơn phong hạ xuống nhẹ nhàng ma tới. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nói, tam sư huynh, ba người này đúng là vương gia đề cử. Trung niên nhân ánh mắt đảo qua, ở trên người vương trác nhìn đi nhìn lại vài lần, lại cười nói. Trưởng môn biết ngươi tu luyện đến chỗ then chốt, để cho ta tới tiến hành chắc thí lần này, ngươi đi tu luyện đi. Thanh niên đồng ý, thân thể vừa động theo đường mòn sơn phong, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh. Vương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm xúc sôi trào, bỗng cảm thấy có nhân kéo y phục mình, quay đầu vừa nhìn, đúng là cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia. Thiếu niên trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng nói. Đây là địa phương tiên nhân cư trú, mụ nội nó, vương hạo hắn nói cái gì đã được lựa chọn. Nói xong, hắn sờ sờ nội y căng phồng của mình. Một điều ngữ hoa hương, chim kêu thật êm tai, hoa nở thật thơm nức, hai, thiên nham cạnh tú. Ngàn vách núi ti nhau mà mọc lên, ba, sơn minh thủy tú. Cảnh núi tươi đẹp, cảnh sông tú lệ, cách chương.